người ở đại học bắt đầu trở thành vú em. Chương 311, đại bảo, nhị bảo, ta cũng muốn cùng các ngươi cùng tiến lên nhà trẻ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lưu Thiếu Minh mang theo nhi tử, ngồi ở trên ghế salon, cầm lấy chén trà, nhấp một miếng. Lâm tiên sinh, tài liệu những cái kia chúng ta đã phái người vận chuyển đến Ma Đô tới bên này, hôm nay cũng cùng dư viện phó giao tiếp. Vậy là tốt rồi, đón lấy bên trong sự tình ta cũng giao cho Dư Nhạc Thành, muốn là gặp vấn đề nan giải gì ta để hắn trực tiếp tìm ta. Chấm, Lâm tiên sinh, kỳ thật ta muốn hỏi một chút liên quan tới cái này máy bay sự tình, đến cùng. Cái gì thời điểm có thể tạo ra đến? Dự tính là trong vòng 2 năm đi, Lưu lão tiên sinh, người đối với chúng ta viện khoa học không có lòng tin sao? Nghe nói lời này, Lâm Hiên cũng uống một ngụm trà, cười nói. Lâm tiên sinh, ta không phải ý thứ này, từ khi ta cho phía trên sau khi nói qua, phía trên để chính ta an bài, Ma Đô viện khoa học cần gì cứ việc nói. Chỉ bất quá phía trên để cho ta tới, là muốn hỏi một chút cái này máy bay sự tình. Người cũng biết, dựa theo chúng ta trong nước hiện tại khoa học kỹ thuật. Kỳ thật Lưu Thiếu Minh không nói, Lâm Hiên cũng hiểu. Nhưng là đối máy bay chuyện này, hắn vẫn là có lòng tin, mà lại đây không phải còn có khác sao. Lưu lão tiên sinh, người thì cứ thả 100, mà yên tâm a, dự tính là trong vòng 2 năm, như vậy tự nhiên trong vòng 2 năm, làm cho phía trên nhìn thấy chúng ta Ma Đô viện khoa học thành phẩm. Mà lại ta có rảnh rỗi, cũng sẽ tiến về Ma Đô viện khoa học đi vào được chỉ đạo. Chip đều bị khoa chúng ta học viện chế tác được, chỉ cần chờ động cơ vừa ra tới, như vậy cái này máy bay tự nhiên là đơn giản nhiều. Nghe nói như thế, Lưu Thiếu Minh gật gật đầu. Lâm Hiền nói xác thực không sai, chỉ cần cái này động cơ, có thể so sánh trong nước thậm chí nước ngoài động cơ, hiệu suất còn mạnh hơn, như vậy máy bay cái này một hạng mục đích xác thực phải đơn giản rất nhiều. Đương nhiên, hắn đối Lâm Hiên tự nhiên cũng là rất có lòng tin. Lâm tiên sinh, chúng ta gia nhập hạng mục này, dự định ở chỗ này đợi một thời gian ngắn. Không có vấn đề, có sự gia nhập của các ngươi, đây là chúng ta Ma Đô viện khoa học vinh hạnh. Quảng cáo, ha ha, Lâm tiên sinh, ngươi quá khách khí. Lấy các ngươi Ma Đô viện khoa học hiện tại danh khí thế nhưng là so với chúng ta trong nước bất kỳ một cái nào viện khoa học danh khí còn cao hơn nhiều a. Buổi chiều Lưu Thiếu Minh hai người tại Lâm Hiên trong nhà ăn cơm trưa, liền rời đi, đương nhiên, Giao Giao bọn họ cũng không có mang đi. Thì coi như bọn họ muốn mang đi, Giao Giao cũng không nguyện ý rời đi. Bởi vì thật vất vả cùng đại bảo, nhị bảo gặp mặt, nàng còn muốn nhiều cùng đại bảo, nhị bảo chơi đùa đâu, làm sao có thể cùng ba ba, ra ra bọn họ rời đi nha. Ban đêm, Lưu Thiếu Minh bọn họ cũng không có tới tiếp Giao Giao trở về. Kỳ thật bọn họ bây giờ còn đang làm việc lục, coi như tiếp Giao Giao bọn họ đi Ma Đô viện khoa học bên kia, Giao Giao cũng không ai bồi, cho nên còn không bằng để cho nàng lưu tại Lâm Hiên trong nhà. Đương nhiên, cũng cho Lâm Hiên sớm nói rõ một chút, đối vô Giao Giao đến, Lâm Hiên tự nhiên đáp ứng. Đại bảo, nhị bảo, đồng đồng, các ngươi ba cái, đều tại một cái trong vườn trẻ, đến trường sao? Đúng thế, Giao Giao tỉ tỉ. Ta cũng muốn cùng các ngươi tại một cái trong vườn trẻ. Nghe nói như thế, Giao Giao có chút không cao hứng, tuy nhiên tại Yến Kinh bên kia cũng có một chút tiểu bằng hữu theo nàng chơi, nhưng là nàng thích nhất vẫn là cùng đại bảo, nhị bảo cùng nhau chơi đùa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đến mức nguyên nhân, nàng cảm thấy tại Yến Kinh những cái kia tiểu bằng hữu cùng đại bảo, nhị bảo so, những cái kia tiểu bằng hữu thì có vẻ hơi ngây ngốc, cũng không có đại bảo, nhị bảo thông minh như vậy. Mà lại mỗi lần cùng đại bảo, nhị bảo cùng một chỗ chơi thời điểm, nàng đều rất vui vẻ. Nhị bảo nghe nói như thế, nhìn lấy Giao Giao tỉ tỉ. Thế nhưng là Giao Giao tỉ tỉ, nhà ngươi tại Yến Kinh nha. Cũng không thể đến Ma Đô đến trường đi, vậy làm sao bây giờ? Ta cũng muốn cùng các ngươi cùng tiến lên nhà trẻ. Như vậy, chúng ta liền có thể mỗi ngày cùng một chỗ, sau đó cùng nhau chơi đùa. Cái này, đại bảo, nhị bảo liếc nhau, bọn họ cũng không biết phải làm gì mới tốt. Giao Giao tỉ tỉ đừng nóng vội, ta đi hỏi một chút ba ba, nói không chừng ba ba có biện pháp đây. Nghe vậy, Giao Giao hai mắt tỏa sáng, đại bảo nhị bảo rất thông minh, Lâm Thúc Thúc so đại bảo nhị bảo lợi hại hơn, nói không chừng Lâm Thúc Thúc có biện pháp đâu. Nhị bảo ta đi chung với ngươi, tốt lắm, nhị bảo mang theo Giao Giao tỉ tỉ cùng đi đến ba ba bên này. Ba ba, ba ba, bảo bối thế nào? Có chuyện gì không? Lâm Hiền chính bồi tiếp Dương Tử Di, ngồi ở trên ghế salon, cùng một chỗ xem tivi, nghe được nhị bảo, quay đầu tò mò hỏi. Ba ba, Giao Giao tỉ tỉ, muốn cùng chúng ta cùng tiến lên học cùng đi nhà trẻ, bảo bảo không biết làm sao bây giờ cho nên muốn hỏi một chút ba ba. Ngạch, nghe xong lời này, Lâm Hiền hơi sững sờ. Sau đó hé miệng cười một tiếng. Nhị bảo, Giao Giao, nhà là tại Yến Kinh A, lần này Giao Giao tới cũng là chơi mấy ngày, liền phải trở về. Chúng ta cũng không thể lưu Giao Giao một mực đợi ở chỗ này A, đến lúc đó, vạn nhất Giao Giao mụ mụ, nãi nãi, nhớ nàng, làm sao bây giờ? Ba ba cũng không có cách nào sao? Nhị bảo nghe xong lời này, nhất thời có chút thất vọng. Đồng dạng thất vọng cũng có Giao Giao. Ngày, quảng cáo, bất quá Giao Giao ra ra, còn có ba ba, sẽ ở Ma Đô bên này lưu một đoạn thời gian, nếu như bọn họ đồng ý, đến là có thể để Giao Giao cùng các ngươi cùng một chỗ tại thần tinh nhà trẻ đến trường. Đúng thế, Giao Giao tỷ tỷ, ngươi có thể nói cho ngươi ra ra còn có ba ba đâu, muốn là bọn họ đồng ý, liền có thể á, nhị bảo nghe xong lời này, nhất thời hai mắt tỏa sáng, cười ẩn ngâm ngâm nhìn lấy Giao Giao tỷ tỷ. Giao Giao gật gật đầu. Bất quá ta không biết, ra ra, còn có ba ba, sẽ đồng ý Giao Giao cùng đại bảo, nhị bảo cùng tiến lên học không? Ba ba, người giúp Giao Giao tỷ tỷ, cho Giao Giao tỷ tỷ ra ra, còn có ba ba, nói một chút có được hay không? Nhị bảo đành phải nhờ giúp đỡ nhìn lấy ba ba. Người nhà tiểu nha đầu tốt a, ngày mai ta hỏi bọn họ một chút, muốn là bọn họ không đồng ý, cái kia ba ba cũng không có biện pháp. Ừ, nghe thấy nữ nhi, Lâm Hiên giờ khóc giờ cười, câu một chút nàng mũi ngọc nho nhỏ, đáp ứng xuống. A ta liền biết ba ba lợi hại nhất, người nhà, vấn đề này, còn không quyết định tốt đâu, đừng cao hứng quá sớm. Hì hì, Giao Giao tỷ tỷ chúng ta đi, đợi ngày mai, Giao Giao tỷ tỷ ra ra, còn có ba ba tới, ba của ta liền sẽ cùng bọn hắn nói. Ừm đây này, Giao Giao rất vui vẻ tâm bên trong chờ mong lấy, ngày mai, ba ba còn có ra ra đồng ý, nếu như vậy, đến lúc đó, chính mình liền có thể cùng đại bảo, nhị bảo, đồng đồng, cùng đi thần tinh nhà trẻ đi học. Ban đêm, Lâm Hiên nhìn lấy trên giường bốn cái tiểu gia hỏa, đoạn thời gian này bên trong, nguyên bản cái này giường tại, chỉ có đại bảo, nhị bảo, hiện tại không nghĩ tới, có đồng đồng, còn có Giao Giao. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, bất quá may ra, giường so sánh lớn, mày may không cần lo lắng. Lâm Hiên ngồi tại cạnh giường, cho bốn cái tiểu gia hỏa, kể chuyện kể trước khi ngủ, hơn nửa giờ hậu, bốn cái tiểu gia hỏa, rốt cục ngủ thiếp đi. Chờ bọn hắn ngủ về sau, vì bọn họ đắp kín mền, Lâm Hiên cái này mới khe khẽ rời đi gian phòng này, cách trương.